Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1540, đi được tới đâu hay tới đó. Bị long đầu một lần công kích về sau, lòng của mọi người tình tất cả đều bị đè nén lên. Thật sự là long đầu lực công kích quá mức cường đại, mà lại có thể dự đoán. Long đầu công kích tuyệt đối không phải là một lần. Bọn họ có thể ngăn trở lần thứ nhất, có thể ngăn trở lần thứ hai, lần thứ ba sao? Đáp án là khẳng định. Không mọi người tiếp nhận loại trình độ này ba lần công kích. Tô Nghĩa, chúng ta làm sao bây giờ? Liền ở chỗ này chờ chết sao? Chí năng chiến xa hoảng hốt mà hỏi. Ta cũng không có biện pháp khác. Tô Nghĩa thở dài, tâm tư khẽ động nói. Số 2. Ta đã tại phục sinh la bàn phía trên lưu lại khí tức của mình. Nếu như bị giết chết, có hay không có thể phục sinh? Ngươi đem phục sinh la bàn để ở nơi đâu rồi? Chí năng chiến xa hỏi ngược lại. Thì ở thế giới toái phiến bên trong. Tô Nghĩa lập tức nói ra. Cái kia lại không được. Chí năng chiến xa giải thích nói. Một khi ngươi treo, thế giới toái phiến tất nhiên bị phá hủy. Bên trong hết thảy đồ vật cũng đem theo hủy diệt. Được nghe, Tô Nghĩa mi đầu sâu nhăn. Thầm nói, sớm biết, liền đem phục sinh la bàn lưu tại hậu phương căn cứ. Vậy cũng không được, chí năng chiến xa. Tiếp tục giải thích, phục sinh la bàn chỉ ở nhất định khu vực bên trong có sống lại năng lực. Cũng tỉ như nói, người tại Lam Tinh Cúp liền có thể phục sinh. Nhưng là tiến nhập còn lại dị tộc đại lục. Vượt ra khỏi phạm vi lại không được. Nói như vậy, nhất định phải nỗ lực sống sót. Tô Nghĩa cắn răng, phiêu động lấy ánh mắt hướng long đầu nhìn qua. Lúc này long đầu đã khép kín hai mắt, nhìn qua giống ngủ say một dạng, nhưng cũng có khả năng đang nổi lên đợt tiếp theo công kích. Lúc này, giải trừ nguy cơ phương pháp tốt nhất cũng là giết chết cái đầu rồng này. Thế nhưng là, độ khó khăn thực sự quá lớn. Không nói trước có thể hay không đánh nát trận pháp bình chướng. Coi như có thể đánh nát, có năng lực giết chết đối phương sao? Phải biết, cái đầu rồng này thế nhưng là chân linh cảnh. Một khi chọc giận đối phương, làm không tốt chết sẽ nhanh hơn. Chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Tô Nghĩa một trận tâm phiền ý loạn, một chút nghỉ ngơi một hồi, đứng dậy quét về con mãnh thú kia. Hiện tại hung thú còn tại liệu thương bên trong. Nếu như xuất thủ, có niềm tin rất lớn đem đánh giết. Nhưng là Tô Nghĩa không muốn làm như vậy. Hắn có biện pháp tốt hơn đối phó hung thú. Bị Tô Nghĩa ánh mắt quét đến, hung thú trong lòng run lên. Đối với không đồng tộc nữ tử hô, Yêu Tử Yên, tới bảo hộ ta. Yêu Tử Yên do dự một chút, cuối cùng đi tới hung thú phía trước, làm ra một bộ phòng ngự tư thái. Tô Nghĩa hừ một tiếng, ngược lại đi qua một bên bắt đầu nghỉ ngơi. Phục dụng một viên vân bảo đan về sau, tay phải của hắn đã phục hồi như cũ. Trạng thái cũng trên cơ bản khôi phục, nhưng là có thể ngăn trở hay không long đầu đợt tiếp theo công kích. Trong lòng của hắn không có một chút cơ sở. Thời gian phi tốc trôi qua, trong nháy mắt lại qua 10 phút đồng hồ. Hung thú cùng bất tử tộc người tuần tự khôi phục thương thế. Đứng dậy đứng thẳng lên, từ bị vòng vây long đầu công kích duyên cớ, bọn họ cũng không có tâm tư đối phó Tô Nghĩa. Giờ phút này chính tập hợp một chỗ thương lượng đối sách. Khặc khặc kiệt, bỗng nhiên, cái kia long đầu lần nữa phát ra một tiếng rùng mình tiếng gào. Nghe được cái thanh âm này, Tô Nghĩa chờ trong lòng người một trận run rẩy, bởi vì bọn hắn rõ ràng, long đầu thức tỉnh. Mọi người cùng nhau hướng long đầu nhìn qua. Quả thật đúng là không sai. Long đầu ánh mắt đã mở ra. Sau một khắc, hắn há mồm phun một cái. Một đạo cơ hồ ngưng vì thực chất màu bạc gợn sóng bắn ra. Ẩn chứa không gian chi lực. Xa xa vượt qua lần trước. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.